Chúng tôi cũng đã rõ tất cả những hành động của ông. Nếu ông thành khẩn thì nhẹ tội, nếu không thì đừng trách. Già Thuân cười gằn. Ông Misen, ông đừng giở trò trẻ con ra dọa tôi. Nếu ông đã rõ thì hà tất các ông còn phải hỏi thêm cho mất thì giờ. Ông đúng là cán bộ Việt Minh. Đúng. Già Thuân thản nhiên trả lời và bắt gặp đôi mắt lo lắng của Bảo Trung. Ông là cán bộ tình báo. Còn gì nữa? Chúng tôi cần biết ông đang liên lạc với những ai. Điều đó bí mật, tôi không thể lộ cho các ông biết được. Đây không phải là chuyện đùa, ông nên biết ông đang nói chuyện với ai chứ. Ông cũng nên hiểu ông đang hỏi cung ai chứ. Băng ghi âm vẫn quay rè rè, ghi lại tất cả những lời đối thoại của hai người. Bọn sĩ quan tham mưu xì xào trao đổi với nhau về những nhận xét của mình. Tên chuyên gia Mỹ sốt ruột, ngứa ngáy chân tay, hắn e giọng một tiếng như dục. Michel đang đằng sát khí, hắn hất hàm ra lệnh. Hai tên mật thám trôm đến, túm hai cánh tay người tù, kẹp các ngón tay vào những ống đồng gắn vào bên ghế. Tên chuyên gia Mỹ bắt đầu mở máy. Đèn báo hiệu trên tủ điện bật sáng, tiếng máy vo vo chạy. Giả Thuần khẽ rên lên một tiếng rồi dướn người lên, hai hàm răng nghiến chặt, mắt tuy rúm lại nhưng vẫn toát lên khí thế kiên cường. Bảo Trung thấy lòng đau đớn như chính mình đang chịu những cực hình dã man ấy. Thần kinh anh căng thẳng, chỉ một chút nữa thôi, nếu không ráng kiềm chế, anh đã rút ngay hai súng và lia một loạt, tên Michel sẽ hưởng viên đạn đầu tiên. Giả Thuần bỗng thét lên một tiếng rồi gục đầu ngất lịm đi. Bảo Trung cố gắng chịu đựng, anh nén nỗi đau đang dày vò. Phải bình tĩnh, bình tĩnh, không sẽ hỏng hết việc lớn. Michel ra hiệu, tên chuyên gia Mỹ tắt nút điện. Hai tên lính vội chạy đến, đặt Giả Thuân nằm ngửa trên sàn. Một đứa lấy thùng nước dội vào mặt Giả. Chúng táo những chốt lắp ở tay Giả ra, mười đầu ngón tay đều tím bầm, đớm máu. Sau đó chúng lại vực Giả ngồi lên ghế điện. Người chiến sĩ lão thành vẫn nghiến răng chặt, mắt nhắm nghiền như quên hết mọi việc, mọi cực hình vừa chịu. Bảo Trung vừa đau xót vừa kinh phục tinh thần dũng cảm của ông. Giả Thuân đã tỉnh, đôi mắt từ từ mở rồi bỗng quắc lên như ánh thép, nhìn chằm chằm vào những tên đồ tể như thách thức. Michel lại cất tiếng hỏi: Thế nào, ông đã chịu khai chưa? Liên hệ với những ai trong này, không nên để chúng tôi xử quá đối với ông. Đừng hăng, tính Giả Thuân chắc nịch như nhát búa. Michel lại ra hiệu, đèn đỏ lại bật sáng, chiếc ghế bỗng quay lộn ngược, hất tung Giả Thuân lên và hai chiếc cảnh sát ôm lấy đôi chân của Giả từ lúc nào. Bây giờ tự động treo ngược Giả lên lùng lẳng như một chiếc giá treo cổ, một hình thức tra tấn tối dã man của nền văn minh Hoa Kỳ. Máy điện lại rè rè, bóng đèn vàng tắt, thay bằng bóng đỏ. Giả Thuân uốn cong người như con tôm. Bảo Trung vội quay nhìn Michel, đôi mắt đỏ ngầu của hắn long lên như thú dữ, các thứ thịt ở má hắn rung lên, cằm bệnh ra, mặt phản chiếu ánh sáng đỏ rực như máu. Bỗng có tiếng nổ tách, cầu trì điện cháy, đèn vụt tắt, máy ngừng kêu. Mọi người sừng sốt, Bảo Trung đã nắm khẩu Parabellum, nhưng hình như có tiếng nói văng vẳng bên tai anh. Hãy bình tĩnh, đồng chí. Tiếng Michel quát lính chữa điện, tên chuyên gia Mỹ lầu bầu văng tục, các sĩ quan đã có người xô ghế đứng dậy. Đèn lại sáng, Obi hạ lệnh tạm dừng buổi hỏi cung vì hắn thấy không có kết quả gì. Hai tên lính vội chạy đến cởi khóa, hạ Giả Thuân xuống. Ông Giả lại một lần nữa bất tỉnh, được bọn chúng khiêng xuống trại giam. Michel bé mặt phân trần. Chiếc máy mới này cũng không có tác dụng lắm đối với những tên cứng đầu cứng cổ. Tên chuyên gia Mỹ thì đổ tội cho điện tồi quá. Bảo Trung nghĩ thầm. Chúng mày thắng làm sao được? Chúng mày hiểu thế nào được những người cộng sản chúng tao đều có một tinh thần rắn hơn thép. Khi ra khỏi trại giam, Bảo Trung hẹn Lê Trâm. Tối nay anh lại tôi chơi. Đã lâu lắm chúng ta chưa có gì gặp nhau. Ok, xin sẵn sàng. Tôi cũng đang cần gặp anh. Chập tối, một người lính của Lê Trâm mang lại cho Bảo Trung một phong thư. Trong thư viết: Anh Bảo Trung thân mến, rất tiếc tối nay không thể lại thăm anh được vì Michel vừa giao cho tôi một công tác đặc biệt. Hẹn gặp anh vào tối mai. Chúc anh vui vẻ, Lê Trâm. Bảo Trung đang sống trong những giờ phút căng thẳng nhất. Anh vừa nhận được chỉ thị mới. Việc Giả Thuân bị bắt là do một tên phản bội, cần điều tra để thanh trừng ngay. Phải tổ chức bảo vệ Giả Thuân, tạo điều kiện cho Giả Thuân thoát tù, tiến hành gấp rút phá hoại trường biệt kích. Đó là những nhiệm vụ phải kiên quyết thi hành. Tất cả tài trí của anh đều phải dốc ra để chiến đấu một trận sống mái với quân thổ. Anh nhớ lại cảnh tượng hôm nay tại phòng hỏi cung. Anh thương xót Giả Thuân bao nhiêu thì lòng căm thù bọn đế quốc càng hừng hực bấy nhiêu. Trước hết phải bảo vệ Giả Thuân,